Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thần nhìn hai người đối diện, cười nhẹ nhàng. Thật tốt, sau khi mưa gió tan đi, ít nhất bên người còn có người hạnh phúc, như vậy là đủ rồi đúng không? Thư Dĩ An và Sở Phái cãi nhau, bởi vì người nào đó tới đón hai cô rồi còn tự ý mua một ly trà chanh bắt cô uống. Cô muốn tự mình chọn, không thích bị ép như vậy. Em không muốn uống cái này. Ngoan, đi dạo phố mệt như vậy, uống một ngụm rồi nói tiếp. Nhìn Sở Phái sàn sóc đưa ly trà đến gần, Thư Dĩ An thuận thế cúi đầu ngậm ống hút một ngụm. Cảm giác chua ngọt của ly trà khiến một chút bất mãn kia của cô được cọ rửa sạch sành sanh. Dĩ An cười vui vẻ, buông ống hút đẩy tay bạn trai. Anh cũng uống. Sở Thái mỉm cười, đặt ly xuống. Hắn tuy phóng đãng nhưng trên phương diện tình cảm thật ra vẫn nội liễm, nhất là trước mặt Vu Gia Thần. Những chi tiết nhỏ nhặt hắn đều chú ý. Vu Gia Thần mở cười, không ngại bạn tôn và bạn trai ân ái trước mặt mình. Tiểu thân, khi nào Vương Vĩnh Kiệt tới đón bạn? Hay bạn gọi cho anh ấy cùng mọi người ăn cơm? Thư Dĩ An nhìn bạn tốt, cô ấy hình như không hiểu thế nào là những nhớ trong tình yêu. Mọi chuyện cô ấy đều tiếp nhận một cách bình thản. Không cần. Vu Gia Thần nhìn đồng hồ, anh ấy đợi mình ở bến cảng rồi. Có người muốn hưởng thế giới riêng tư vứt bỏ bản thân không thèm để ý. Thư Dĩ An dùng ngón tay xoa xoa giọt nước mắt, không hề tổn hại, dáng điệu khổ sở vô cùng khoa trương. Vậy sao? Vu Gia Thần nhướng mày nhìn về phía bạn tốt. Chỉ sợ nếu mình thật sự ăn cơm cùng hai người, lúc đó bạn sẽ nói mình không có cốt khí. Mình đâu có. Thư Dĩ An cong môi kháng nghị. Không có ư? Đưa tay chỉ bạn tốt. Là ai từ lúc khai giảng tới giờ không chịu về phòng trọ hả? Mặt Thư Dĩ An đỏ bừng, tức giận véo lại. Bạn dám trêu chọc mình, dám cười mình. Hai cô gái nô đùa náo loạn, mang đây là cửa hàng bánh ngọt, không khiến người khác kháng nghị. Hơn nữa, hai cô đều đáng yêu, giống như hai đứa trẻ nghịch ngợm, người bên ngoài cũng chỉ mỉm cười, con thán tuổi trẻ thật là tốt. Cười đùa qua đi, hai người tựa vai ngồi cùng một chỗ, gương mặt hồng hồng xinh đẹp đáng yêu. Tiểu thần, có bạn ở bên cạnh thật là tốt. Thư Dĩ An vịn tay bạn tốt, khép hở mắt, cảm thán nói. Bạn nói vậy, Sơ Phái sẽ đau lòng đó. Vu Gia Thần cầm lì sữa nhấp một ngụm cười nói. Sơ Phái, anh có đau lòng không? Thư Dĩ An thừa nhận người yêu hỏi. Sơ Phái đưa mắt nhìn cô, ánh mắt chan chứa tình cảm, cong môi cười, từng câu từng chữ chậm rãi nói. À, đau lòng đấy. Quá câu dẫn người ta rồi, gương mặt Thư Dĩ An ửng hồng, đôi mắt cũng phủ hơi nước, ngơ ngẩn nhìn bạn trai. Không khí lúc này dường như đã tăng hơn 10 độ. Vu Gia Thần đầy bạn tốt. Thời gian cũng không sớm, mình đi trước. Hai người một thế giới mới tốt. Dù sao bạn tốt vui vẻ, cô cũng vui vẻ. Thời gian dài dằng dặc khi còn sống, có thể tìm được một người yêu mình, mà mình cũng yêu người đó, thật sự không dễ dàng. Thư Dĩ An thật may mắn, Sở Phái cũng thật là may mắn. Mà cô thì... Hơi lạnh ban đêm thổi tới, Vương Tĩnh Kiệt chờ cô trước cửa hàng. Nhìn cô cười dịu dàng, ngón tay đang nắm chặt làn váy chậm rãi buông ra, cô tươi cười đi tới trước. Đợi lâu rồi ư? Không, anh vừa mới tới. Sao mà có thể vừa lái? Cô thở dài. Trong khoảng thời gian ở chung này, hắn thật sự rất quan tâm cô. Cô vô cùng rõ ràng, chỉ cần là hẹn với cô hắn đều đến sớm một tiếng để chờ. Cô vui buồn hắn đều để tâm, dịu dàng săn sóc. Tuy rằng còn trẻ, nhưng hắn là một người bạn trai tốt, hoàn mỹ 100%. Có không phải không cảm động. Nhìn hắn cười ngọt ngào nhẹ nhàng nói, vậy đi thôi. Được. Cô chỉ cần cô mỉm cười vui vẻ, hắn giống như đứa trẻ vui mừng, nhảy tót tung tăng. Thật ra yêu cầu của hắn là không nhiều lắm, chỉ cần cô vui vẻ là hắn cũng vui vẻ theo rồi. Nhà hàng sang trọng, trên bàn là những món ăn mà cô thích. Vu Gia Thần nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tĩnh Kiệt, tự nói với mình đây mới chính là hạnh phúc mà cô mong ước. Một người thật tâm đối xử tốt với cô, quan tâm bảo vệ cô, chăm sóc cô. Cô chỉ cần cố gắng một chút, cố gắng thêm chút nữa thôi là tốt rồi. Tiểu thân, họng em không được thoải mái sao? Lấy một cái tô có nắp đậy mà phục vụ đã để trên đầu bàn, Vương Tĩnh Kiệt mở nắp, hơi nóng từ từ bay lên. Ăn cháo hạt sen bạch quả này là tốt nhất. Cháo hạt sen bạch quả? Vu Gia Thần thoáng ngẩn người, ngơ ngác nhìn chén cháo đang ở trước mặt mình. Ăn thử xem.